Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, cắt lấy chơi. Một bên Thôi Hạo Thành nghe vậy, ra hiệu hắn xem cửa thủy tinh bên ngoài vị kia. Ân trưởng môn trực tiếp đem kính tường cấp ngẩng lên. Đương nhiên, nếu như nàng không có cách nào nhấc lên, nàng cũng hoàn toàn có thể một quyền đập nát mặt này tường. Bằng không ngươi cho rằng trên đường đi miệng thủy tinh là thế nào tới? Nếu như Ân Vân Phù ở vào loại này tình trạng, không cần lo lắng quá nhiều, nàng thực lực quá cường hãn, hắn cũng thích thống khoái như vậy người. Phục Ma tổ mấy cái quá dày vò khốn khổ, cũng không thấy bọn hắn có đối sách gì. Lâm Đình Hồng tựa hồ không có nghe được hắn trong lời nói châm chọc khiêu khích. Thần sắc không nhúc nhích tí nào, quay người đi đến kính tường trước, một quyền đập vào kính trên tường. Kính tường cũng như sắc mặt của hắn đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Mọi người, Bùi Hy cũng giơ tay lên bên trong súng, ra hiệu mọi người trước tìm yểm hộ, sau đó đối kính nổ súng. Đây là lực sát thương rất lớn G13, tầm sát thương cao tới hơn 500 mét, có thể khoảng cách gần như thế. Nó đạn đối với cái này kính tường cũng không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng. Đến gần xem, ngay cả vết tích đều không có để lại một điểm. Bùi Hy thử qua, những người khác cũng không cần thử. Nguyễn Hân Hân nhíu mày, thử một lần xác định vị trí va chạm đi. Lâm Đình Hồng lập tức minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Đối một cái điểm không ngừng dùng nắm đấm đụng chạm lấy. Va chạm đại khái vài chục cái, kính tường vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Mọi người, xong đời, thoạt nhìn trầm mặc tỉnh táo, cao lớn uy mãnh, tốt a, theo ngoại hình lên xem, Lâm Đình Hồng không có như vậy uy mãnh. Có thể hắn không phải Phục Ma tổ mấy người này đầu lĩnh sao? Làm sao lại yếu như vậy? Bùi Hy bên này cũng thử mấy phát xác định vị trí xạ kích. Chỉ là độ khó quá cao. Nàng tuy là thương pháp xuất chúng, nhưng cũng rất khó mỗi một súng đều đánh vào cùng một cái con mắt bên trên. Mà trong thương đạn cũng là phi thường có hạn. Nàng đem súng mới bên trong mấy viên đạn đánh xong, cũng liền dừng lại. Mà lúc này kính tường vẫn là không nhúc nhích. Mọi người nguyên bản xem Ân Vân Phù trắng trẻo non nớt nắm đấm dễ dàng liền đem kính tường đập vỡ. Còn tưởng rằng cái này kính tường cũng không gì hơn cái này. Có lẽ chính là phổ thông cường hóa kính. Hiện tại xem xét, này chỗ nào là cái gì cường hóa kính. Kém cỏi nhất cũng là kính chống đạn. Có lẽ càng là phòng thí nghiệm này làm ra cái gì đặc thù kính. Tối thiểu kiếng chống đạn cũng không nên mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn hiện tại cầm cái này kính không có cách nào khác. Mà Ân Vân Phù tuy là một quyền đánh nát kính tường rất lợi hại, cũng hẳn là cũng không lợi hại hơn súng ống. Chẳng ai ngờ rằng, nàng rõ ràng liền so súng ống lợi hại hơn. Không, nàng so ở đây chỗ có mắt có thể nhìn thấy đồ vật đều lợi hại. Những cái này vừa mới có chút lắc lư người thấy thế một mặt mộng bức, do dự nhìn về phía Nguyễn Hân Hân. Đã nói xong dễ dàng, đã nói xong căn bản khốn không được, đã nói xong bọn hắn thực lực của mỗi người đều có thể so với Ân Vân Phù đâu. Nguyễn Hân Hân vừa mới không phải rất có thể sao? Rõ ràng bị giam lại vẫn không quên bức bách Si Thuấn giúp nàng làm thí nghiệm tư liệu. Một bộ nơi này liền cùng trong nhà không có khác nhau. Chỉ cần bọn hắn nghĩ liền tùy thời có thể đi ra bộ dáng. Hiện tại thế nào? Hiện tại thế nào? Lâm Đình Hồng vừa mới đánh Ân Vân Phù cầm một cái bao nhiêu lợi hại a? Bọn hắn thật đúng là liền tin hắn thật liền lợi hại như vậy. Có thể động thủ thật mới biết được. Nguyên lai Lâm Đình Hồng vừa mới kia một cái có thể đạt được hoàn toàn chính là dựa vào tập kích. A, hiện đang hồi tưởng lại đến, Ân Vân Phù lúc ấy ép căn bản không hề đánh lại ý tứ. Phải nói, nàng căn bản nghĩ không ra chính mình sẽ bị đánh lén đi. ai sẽ nghĩ tới vẫn là đồng đội người, bị chính mình kêu đến người sẽ bỗng nhiên đối nàng động thủ. Ân Vân Phù thực lực rõ ràng so mấy người bọn hắn cao hơn. Nếu như không phải quá mức tin mặc cho những lũ tiểu nhân này, làm sao lại thụ thương? Những người này thật giỏi, thật khoác lác, cũng chân tiểu nhân, lắc lư năng lực nhất đẳng. Thực tế vừa bắt đầu liền luống cuống, nói xong muốn dẫn bọn hắn ra ngoài. Hiện tại chính mình cũng bị nhốt rồi. Bọn hắn muốn khóc, quá muốn khóc. Tất cả mọi người đang nhìn phục ma tổ bốn người, đặc biệt là Nguyễn Hân Hân, vừa mới không phải rất có thể sao? Như vậy thánh khiết như vậy, quang minh tốt đẹp như vậy. Hiện tại ngược lại là lên a. Nguyễn Hân Hân sắc mặt tái nhợt, "Đội trưởng, ngươi không sao chứ?" Lâm Đình Hồng lắc đầu, "Không có việc gì." Nguyễn Hân Hân khuyên hắn, "Tay phá kính khẳng định là không được. Cái này không là bình thường kính." Thôi Hạo Thành nhíu mày, ngay thẳng đối với Nguyễn Hân Hân nói, "Các ngươi không được liền nói các ngươi không được. Nói kính khẳng định không thể dùng tay đánh nát là có ý gì? Nói ta trước đó là lừa các ngươi đây này." Bùi Hy xoa xoa thương trong tay, thanh âm lãnh đạm, "Ngươi cũng đừng nói, nói thêm gì đi nữa những người này sợ là xấu hổ đến muốn đi nhảy lầu. Tài nghệ không bằng người a." Chỉ có thể như thế an ủi mình. Nguyễn Hân Hân da mặt đỏ lên, hai tay gắt gao nắm chặt, ngực có chút phập phồng. "Các ngươi..." Nàng thanh âm quá nhỏ. Thôi Hạo Thành trực tiếp xem nhẹ đi qua, không đồng ý xem Bùi Hy. Làm người liền có ý tứ chuyện gì thực chính là, có sao nói vậy, có hai nói hai, làm đến giống như nàng nói như vậy. Chúng ta những người này cũng không biết bọn hắn không được. Bùi Hy thở dài một hơi, cũng không phải sao, cho nên cái này gọi lừa mình dối người. Đều nói chúng ta ngành giải trí táo bạo, bên ngoài nhiều như vậy mắng thôi ca, đuổi một cái lưu lượng minh tinh liền hận không thể trực tiếp hỏa táng. Nếu là bọn hắn có thể thấy cảnh này, đại khái liền sẽ rõ ràng ai mới là thật táo bạo. Hai người kẻ sướng người họa, một cái là đại trí nhược ngu, một cái là giả vờ ngây ngốc, nói gần nói xa đem phục ma tổ người bỡn cợt không còn gì khác. Mấy cái đại nam nhân đều cảm thấy gương mặt nóng hổi, không tự chủ được cúi đầu. Nguyễn Hân Hân càng là tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Chúng ta liền lạnh, coi như không lĩnh tình, cần gì phải như thế âm dương quái khí. Bùi Hy cùng Thôi Hạo Thành liếc nhau một cái, ai cũng không có phản ứng Nguyễn Hân Hân. Tất cả mọi người là tại ngành giải trí cái này thùng nhuộm bên trong lẫn vào, người nào chưa từng thấy. Có lẽ bọn hắn xác thực có trách nhiệm, có tâm muốn cứu bọn hắn, nhưng ở Nguyễn Hân Hân phát hiện cái này cái bàn thời điểm, cướp đoạt thí nghiệm tư liệu dục vọng đã vượt qua tất cả. Mấy người bọn hắn cũng đã thành không bỏ được, xem thường, không thích vương víu, đến cùng ai có tâm, có ứng phó, mọi người ai nhìn không ra. Chỉ là tình thế còn mạnh hơn người, bọn hắn bị ép gia nhập phục ma tổ cái này trận doanh, đến bây giờ cũng rất khó bỏ rơi. Lâm Đình Hồng cũng sớm đã dừng tay, hắn toàn lực đập nhiều như vậy hạ kính tường cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lại tiếp tục, cũng bất quá là một kết quả, dạng này vô vị cử động, đến thành khỉ làm xiếc hí, người xem chỉ có một cái, vậy liền ra Ân Vân Phù. Hắn lấy ra chính mình quen dùng vũ khí, là một đầu roi thép lắc tại kính trên tường, thanh thế to lớn, đáng tiếc cũng không thể lưu lại dấu vết gì. Hắn thử nghiệm đem roi thép đầu nhọn không ngừng lắc tại hắn dùng nắm đấm nện qua cái kia xác định vị trí, kiên trì không ngừng, phanh phanh phanh, thanh âm không dứt bên tai. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, nguyên bản miên miên mật mật thanh âm ngừng lại, trước mắt mọi người một hoa, liền gặp roi thép kia một đoạn đầu nhọn vậy mà nát. Lâm Đình Hồng kinh ngạc thu hồi chính mình roi thép, nhất thời cả người đều ngây ngẩn cả người. Nguyễn Hân Hân am hiểu trị liệu, trên người nàng vũ khí chính là phổ thông súng ống, còn không có G13 dùng tốt. Lỗ Tùng quen dùng song quyền, trên nắm tay bước đinh thép, như thế dùng tốt, đáng tiếc quyền đầu đeo đinh thép đều rơi ở bên ngoài. Còn lại một mực không lên tiếng một cái 12, 3 tuổi thiếu niên thường dùng là kiếm gỗ đào chờ đạo gia vật dụng. Đối phó dược vật dễ dùng, đối phó cái này kính tường lại là không làm gì được. Một nhóm bốn người lại vừa vặn xui xẻo như vậy, trong tay không có tiện tay binh khí, còn hỏng một kiện, mọi người lại nhìn trước mặt mặt này kính tường, ánh mắt sớm đã thay đổi. Lâm Đình Hồng thất bại cũng đều tại mọi người dự kiến bên trong. Cũng không có cái gì có thể ngạc nhiên, chỉ là nội tâm có bao nhiêu tuyệt vọng khó chịu, liền không cần phải nói. Ngoài tường phục chế thể nghiêng đầu một chút, đến gần mảnh mảnh nhìn thoáng qua kính, cười khẽ, nàng không có chút nào vẻ trào phúng, phảng phất là một đứa bé nhìn thấy cái gì mới lạ chuyện thú vị, cảm thấy chơi vui cho nên mới cười lên. Bùi Hy cũng không sợ Ân Vân Phù, ngược lại tới gần Ân Vân Phù, tay chống tại kính trên tường, miệng ngập ngừng, không nói nên lời. Nàng giống như Si Thuấn, cùng Ân Vân Phù ở chung thời gian càng lâu một chút, cũng đều cùng Ân Vân Phù giao thủ qua, đều nói hiểu rõ nhất người của ngươi là địch nhân của ngươi. Bùi Hy, Si Thuấn đẳng người cùng Ân Vân Phù tình cảm thật đúng là không đồng dạng. Đây chính là túc địch quan hệ. Si Thuấn vẫn luôn không cho rằng Ân Vân Phù sẽ thương tổn bọn hắn. Bùi Hy cũng tương tự cảm thấy trong này hẳn là có hiểu lầm gì đó. Nàng cho tới nay đều không quen nhìn Ân Vân Phù một bộ không đếm xỉa đến, cao cao tại thượng bộ dáng, thật giống như nàng cùng Ân Vân Phù trước đó mắng chiến, đằng sau phát sinh tất cả mọi chuyện đều là nàng một người đang gây hấn, căn bản không có bị Ân Vân Phù để vào mắt. Loại cảm giác này quá không thoải mái, hết lần này tới lần khác, mỗi một lần nàng đều thua thê thảm vô cùng, mỗi lần nhớ tới đều để nàng trong tim nhói nhói vô cùng. Bất quá nàng tuy là miệng bên trong không thừa nhận, nhưng trong lòng lại biết Ân Vân Phù rất không có khả năng cùng người khác lên xung đột, cũng không thể lại nắm chặt mấy người bọn hắn người bình thường không thả. Cái này cùng tính cách của nàng lẫn nhau vi phạm, nàng cũng tuyệt không phải cái gì đại khai sát giới người. Theo chính diện đến nói, Ân Vân Phù rất khoan dung, theo không mặt tốt đi xem, Ân Ân Phù tính tình rất lạnh lùng, nàng đối với không thế nào trọng yếu người và sự việc nhất quán lo liệu đều là làm như không thấy. Tôn chỉ muốn hay không ở trước mặt nàng nhảy quá lợi hại, phiền cho nàng không được, còn đuổi theo phiền nàng, trên cơ bản sẽ không quản. Xui xẻo là Ân Vân Phù quan phục ma tổ mấy người thời điểm, bọn hắn bị phục ma tổ người cưỡng ép lôi trở lại tổng điều khiển. Bằng không nàng tin tưởng, bọn hắn hiện tại trực tiếp rời đi Ân Vân Phù cũng sẽ không nhiều xem bọn hắn một chút. Những người khác trong lòng đồng dạng là cái kia khổ a. Bọn hắn có lẽ đối với Ân Vân Phù không hiểu vào sâu như vậy, có thể phục ma tổ người không cách nào dẫn bọn hắn rời đi nơi này điểm này cũng đã thấy rất rõ. Giang, sớm biết bọn hắn cũng hẳn là kiên định lập trường. Quả nhiên vẫn là Si Thuấn đầu óc tốt dùng. Cái kia Nguyễn Hân Hân còn một mặt Si Thuấn không cứu nổi dáng vẻ. Hiện tại xem ra Si Thuấn chỗ nào không cứu nổi, nơi đó liền xử trí theo cảm tính. Người ta thông minh đâu. Ngược lại là cái này Nguyễn Hân Hân, chính nàng nhanh không cứu nổi đi. Si Thuấn tại Thôi Hạo Thành đám người trợ giúp hạ, rốt cục mở ra trên người dây thừng. Hắn ngay lập tức đi tới kính bên tường bên trên, trước Bùi Hy một bước mở miệng, mềm giọng cầu Ân Vân Phù, trước thả chúng ta ra ngoài có được hay không? Thả chúng ta đi ra lại tiếp tục chơi a. Hắn dáng dấp đẹp mắt, mặt em bé hiền non, chỉ là ngày bình thường kiệt ngạo lãnh đạm, cơ hồ không đối người nào như thế cẩn thận từng ly từng tí quá. Bùi Hy rất khó chịu nhìn Si Thuấn một chút. Cái này cái nam nhân cũng quá không có cốt khí. Nàng ho nhẹ một tiếng nói. Chúng ta đều có thể chơi với ngươi. Phục Chế Phẩm nghiêng đầu một chút. Hai cái tinh tế lông mày tại mi tâm đánh một cái kết. Mấy giây do dự, cuối cùng lắc đầu. Các ngươi không dễ chơi. Nàng điểm một cái Lâm Đình Hồng. Ngươi chơi vui, ngươi nhanh tiếp tục. Lâm Đình Hồng giơ roi thép. Tiếp tục cũng không phải. Không tiếp tục cũng không nói. Luôn luôn bình thản như nước gương mặt kia rốt cục có vết rách. Hắn suy tư một lát. Đối với Ân Vân Phù nói. Ân Vân Phù, ta biết ngươi là cái hảo hài tử. Nguyên bản cũng muốn học Si Thuấn mềm giọng mềm tức giận nói. Chuyện, chỉ là hắn tính cách luôn luôn lãnh đạm. Có thể nói ra những lời này liền đã không được rồi. Lại mềm giọng mềm tức giận chính hắn cũng chịu không được. Phục Chế Thể bình tĩnh nhìn hắn một cái. Ta không phải hảo hài tử. Nàng vô cơ chất trong mắt màu đen nhàn nhạt ngưng Lâm Đình Hồng. Người cho tới bây giờ cũng đều thì không cho là như vậy. Nàng thấy rõ rõ ràng ràng. Người này cũng không phải hiện tại mới không thích nàng. Lâm Đình Hồng mi tâm ngưng lên. Cho nên, cục này là ngươi bày ra. Ngươi gọi ta đến liền là muốn giết chết chúng ta. Lấy trọng thương phục ma tổ. Hắn tại trên internet vừa nhìn thấy đoạn video kia. Lập tức chạy vội chạy đến. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là như bây giờ một cái tình huống. Phục Chế Thể nhíu mày. Vấn đề này đối với nàng mà nói đương nhiên không khó. Nhưng là rất nhàm chán. Đoán đúng phân nửa, nàng lười nhác nói tỉ mỉ, gõ gõ trước mặt kính tường, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngươi nhanh tiếp tục a. Lâm Đình Hồng cánh môi nhấp thành một đường thẳng, cho dù ai giờ phút này đều cảm thấy Ân Vân Phù đối với hắn vũ nhục. Cũng không phải là có ý vũ nhục, nhưng cũng để hắn rất xuống đài không được. Mọi người thấy cảnh này, ý chí tinh thần sa sút. Lâm Đình Hồng thử cũng bạch thử, căn bản là ra không được, coi như miễn cưỡng phá mặt này kính tường, bọn hắn cũng không trốn thoát được, bởi vì bên ngoài còn có một cái Ân Vân Phù, hắn cây bản liền không phải là đối thủ của Ân Vân Phù. Bốn cái cộng lại cũng không đủ, bọn hắn gặp Ân Vân Phù cũng không có phản ứng chính mình. Chán ngán thất vọng, cả đám đều đỏ cả vành mắt. Chẳng ai ngờ rằng ra ngoài tham gia cái công việc, vậy mà lại mất mạng ở đây. Nghĩ tại trước khi Lâm Trung gặp một chút người trong nhà đều không thể nào. Si Thuấn thật không có sa sút như vậy. Hắn không tin Ân Vân Phù sẽ giết chết bọn hắn. Ân Vân Phù nhất định là nhận cái gì kích thích. Chỉ cần nàng có để ý đồ vật, liền một định có thể thuyết phục nàng. Chỉ là hắn thăm dò mấy lần đều không có thu hoạch được cái gì tiến triển. Càng khiến người ta nôn ra máu chính là cái này chút thời gian bên trong phục ma tổ còn đang không. Ngừng kích thích mâu thuẫn, ý đồ chọc giận nàng. Hắn nhìn về phía sau lưng màn hình giả lập. Trên màn hình còn tại phát hình Ân Vân Phù trước đó trong tiệm chụp đoạn phim kia. Cái này thu hình lại ngược lại là rất dài. Thế nhưng là vẫn luôn là tối như mực một mảnh. Phục ma tổ phòng thí nghiệm thậm chí ngay cả tia hồng ngoại quay phim đều dùng không nổi sao. Hoặc là cố ý ghi chép thành dạng này. Không quan tâm những chuyện đó. Thu hình lại bên trong nội dung đến cùng là cái gì? Đây có lẽ là bọn hắn có thể từ nơi này chạy thoát duy nhất cơ hội. Ai? Phục ma tổ người nhất định làm chuyện gì xấu? Đem người thật là tốt đều bức cho điên rồi. Chân chính Ân Vân Phù nếu như nghe được Si Thuấn một đoạn này tiếng lòng. Tất nhiên sẽ không hiểu thấu. Nàng mới sẽ không bị một đoạn thu hình lại bức cho điên. Ngược lại là sắp bị trước mặt hai cái này lão ngoan đồng bức cho điên rồi. Hai cái lão đạo sĩ tựa như hai cái đường tăng bên trái một cái bên phải một cái. Không ngừng mà tại bên tai nàng niệm kinh. Nói tới nói lui liền là có liên quan tại thu đồ sự tình. Làm cho nàng cuối cùng không thể không lấy linh lực phong bế lỗ tai của mình. không nghe không nhìn, không muốn không niệm, ngã hy vọng chính mình giờ phút này lập địa thành Phật lập tức một tên hòa thượng. Lục căn thanh tịnh, đồng thời trốn vào Phật môn, vĩnh vĩnh xa xa né tránh hai người này. Một đoàn người thuận lợi đi vào thả ở đại lượng máu động vật xong phòng thí nghiệm. Ân Vân Phù đem hai cái lão đạo sĩ nhốt vào một cái phòng trị liệu. Đại khái là độc tố phát tác, hai người kia rốt cục cũng là không kiên trì nổi, ngược lại là biết điều rất nhiều. Ngoan ngoãn đợi tại phòng trị liệu bên trong không có trở ra phiền Ân Vân Phù. Ngụy Nguyên cùng tìm một vòng, không có tìm được có sẵn thuốc giải độc, chỉ có thể tự mình phối trí. Hắn mượn trong phòng thí nghiệm thiết bị, chọn lấy mấy sạch sẽ, động tác nhanh chóng đem bắt đầu chế tác thuốc giải độc. Tất cả tài liệu toàn bộ phối trí sau khi hoàn thành. Có cá biệt tài liệu cần tách rời đứng im, có cá biệt tài liệu cần nung khô chờ chúng nó phản ứng. Tóm lại có nhiều thứ cần thời gian, không cách nào người vì tăng thêm tốc độ. Hắn kỹ thuật thuần thục, làm xong hắn có thể làm hết thảy về sau. Đứng tại Trác trước sân khấu ngẩn người, trong đầu của hắn toàn bộ đều Ân Vân Phù thân ảnh. Có quan hệ với cỗ thân thể này đủ loại thí nghiệm ý nghĩ, có thể sẽ phát sinh biến hóa các loại. Vô số có quan hệ ý nghĩ của nàng tại trong đầu va chạm phát sinh. Tựa như hoa mỹ pháo hoa, Ngụy Nguyên Hòa, Ngụy Nguyên cùng nghe được quen thuộc tiếng kêu, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thế nào, ta xem nơi này cũng có cái bàn. Ta xem trước người có thể thuần thục sử dụng này đó cái bàn. Có thể hay không điều ra toàn bộ tầng hầm theo dõi. Ngụy Nguyên cùng không nói chuyện. Toàn bộ tầng hầm tuy là sử dụng chính là cùng một cái Internet. Đến một đài cái bàn đều thuộc về mỗi cái cá nhân nghiên cứu viên. Liền cùng bên ngoài ký túc xá, thương hạ hoặc là khu dân cư nhỏ nguyên lý kỳ thật không sai biệt lắm. Máy tính cá nhân khẳng định không thể trực tiếp điều ra người chỗ tiểu khu video theo dõi. Nếu như có thể như vậy, vậy liền lộn xộn. Nhưng đối với Ngụy Nguyên cùng đến nói cái này không tính là gì vấn đề. Hắn trầm mặc đi tới mở ra cái bàn. Tam hạ lưỡng hạ liền lấy được cái này cái bàn quyền sử dụng. Nghiện nét thiếu nữ xem không hiểu nhiều Ngụy Nguyên cùng động tác. Nhưng cũng khó được thấy say sưa ngon lành. Cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngụy Nguyên cùng gặp nàng yên lặng thật cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Có chút ngoài ý muốn. Lãnh túc mặt cũng thoáng mềm hóa một chút. Hắn không chỉ có điều ra toàn bộ tầng hầm theo dõi, còn điều ra toàn bộ tầng hầm địa đồ, cung cấp Ân Vân Phù kết hợp xem. Nhưng tầng hầm theo dõi có thật nhiều điểm mù cùng trống không? Bởi vì lúc trước Ân Vân Phù tự tay phá hủy không ít theo dõi. Này đó theo dõi tại bị phá hư về sau liền đình chỉ thâu. Dựa theo phán đoán của nàng, này đó hẳn là trước cùng hai cái lão đạo sĩ sẽ cùng hội hợp về sau lại về tới rác rưởi phòng. Thế nhưng là theo rác rưởi phòng đến đại sảnh lại đến hành lang cho đến gian nào phòng thí nghiệm. Tất cả theo dõi không một may mắn thoát khỏi. Này đó đều không thể quay xuống. Nàng cũng không thể nào biết cái này phán đoán đến cùng có đúng hay không. Bất quá trời không phụ người có lòng. Vẫn là để nàng tìm được một đoàn người tung tích. Khoảng cách theo dõi bị phá hư về sau ước chừng thời gian một tiếng, một đoàn người xuất hiện tại mặt khác một gian phòng thí nghiệm. Những thí nghiệm này thất tựa như hắn vừa mới trải qua những cái kia phòng thí nghiệm đồng dạng. Mỗi một cánh cửa kỳ thật cũng có thể ngẫu nhiên mở ra, mà bọn hắn một đường đi qua những cái kia cửa thủy tinh đều bị bạo lực đập bể. Tựa hồ là có người thực cưỡng ép mở ra một cái lối đi khẩu. Càng làm cho nàng tâm tình nặng nề chính là, tại đoàn người này bên trong thấy được chính mình, phục chế thể, nàng suy đoán này đó cửa hẳn là, nàng, đập nát. Coi như không phải, nàng, đập nát, những người khác cũng nhất định sẽ cho là như vậy. Dù sao nàng trước đó liền làm qua chuyện như vậy, nàng, có thể là nói cho những người này chính mình tìm được đường ra, đem bọn hắn mang đến một chỗ. Chỉ là nửa đoạn sau thu hình lại cũng bị phá hư. Không có cách nào biết bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Ân Phù cau mày, đôi mắt bên trong có lãnh quang có chút chớp động lên. Phục chế thể là đại họa trong đầu. Không biết nàng là cái tính toán gì, nhưng có thể suy ra sẽ không làm chuyện gì tốt. Càng làm cho nàng tâm tình nặng nề chính là toàn bộ tầng hầm không biết còn có bao nhiêu nàng phục chế thể, cũng không biết tương lai sẽ còn chế tạo ra bao nhiêu nàng phục chế thể. Người biết này đó người vì sao phải chế tác ta phục chế thể sao? Ân Vân Phù thử nghiệm hỏi Ngụy Nguyên Hòa, tuy là không biết Ngụy Nguyên cùng ở đây đến cùng thuộc tại thân phận gì, nhưng nàng đại khái nhìn ra được Ngụy Nguyên cùng ở bên này thân phận hẳn không phải là rất thấp. Ngụy Nguyên cùng suy tư mấy giây sau nói, đây là viện trưởng yêu cầu. Viện trưởng, Ngụy Nguyên cùng gật đầu. Trước đó đều là viện trưởng tự mình đến chế tác phục chế thể. Hiện tại cũng là để ta tới cầm đao. Ân Vân Phù đồng tử co rụt lại. Này đó phục chế thể đều là ngươi làm. Bao quát cái này, nàng điểm một cái màn hình giả lập lên cái kia phục chế thể. Ngụy Nguyên cùng khóe miệng khẽ cong. Nàng xem như một cái không tệ tác phẩm, bất quá so với ngươi liền kém nhiều lắm. Cái này phục chế thể tối thiểu tại hình tượng lên cùng Ân Vân Phù không kém nhiều lắm, lực lượng cùng trí lực lên cũng đi theo cơ bản trình độ. Trước đó hắn cũng cảm thấy coi như hài lòng, có thể thấy được Ân Vân Phù về sau mới phát hiện cái này tác phẩm còn có quá nhiều không đủ. Ân Vân Phù, nàng không quá ưa thích Ngụy Nguyên cùng dùng làm phẩm đến xưng hô nàng. Danh xưng như thế này càng giống là tại xưng hô một loại tử vật. Nàng ánh mắt mang tới mấy phần dò xét. Người tài nguyên làm này đó phục chế thể vẫn là người khác ép buộc ngươi? Đương nhiên là tài nguyên. Ngụy Nguyên cùng lập tức nói. Trước đó ta cảm thấy có thể làm này đó phục chế thể quả thực là ta nhân sinh bên trong chuyện hạnh phúc nhất tình. Nhưng, hắn chuyển cái ngoặt, nhưng bây giờ không cảm thấy. Hắn quay đầu, một mặt vui vẻ nhìn xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù lại là dùng mình. Ngươi nghĩ trên người ta làm thí nghiệm. Ngụy Nguyên cùng thân thể cứng đờ. Hắn thật giống băng ghi hình tấm. Một thẻ nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngụy Nguyên cùng vừa quay đầu trở lại đi, nghe vậy đầu lập tức lại chuyển qua, nhìn về phía Ân Vân Phù, rõ ràng khẩn trương đến muốn chết, có thể đáy mắt cơ hồ muốn phóng ra ánh sáng tới. Ân Vân Phù bị nhìn thấy một trận không thoải mái, nguyên vốn là không có gì biểu lộ mặt lại lạnh mấy phần. Thản nhiên nói, ngươi biết thủ đoạn của ta, ngươi dám trên người ta làm thí nghiệm. Ta liền đem nội tạng của ngươi từng cái móc ra cắt nát. Ngụy Nguyên cùng suy nghĩ một chút nói. Ngươi cũng muốn làm thí nghiệm sao? Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm. Không phải, nàng giảm thấp xuống tiếng nói. Thanh âm cũng biến thành phiêu hốt. Chính là cắt lấy thú vị. Ngụy Nguyên cùng nhìn xem kề Ân Vân Phù. Hô hấp thô trọng, hắn nuốt ngụm nước miếng. Ta cho ngươi cắt. Ngươi có thể cho ta chạm thử sao? Ân Vân Phù bạch ngọc đồng dạng da thịt có thể đụng tay đến. Còn có tóc của nàng, con mắt của nàng, cái mũi của nàng, môi của nàng. Hắn thậm chí có thể rõ ràng mà ngửi được trên người nàng mùi thơm cơ thể. Cùng bình thường nữ hài nhi trên người nước hoa hoặc là tẩy dịch mùi thơm cũng khác nhau. Là một loại đặc biệt, miên dài, trải qua tuế nguyệt. Thuộc về tử vong thanh lãnh hương khí, chỉ cần hắn duỗi duỗi tay, hắn liền có thể sờ đến tha thiết ước mơ nàng. Ân Vân Phù lại là cơ cảnh đẩy ra một bước, nhíu lông mày nhìn hắn. Ngươi làm cái gì? Ngụy Nguyên cùng tiếng nói khàn khàn, trong mắt sắp toát ra đến. Chúng ta quyết định, nội tạng của ta cho ngươi cắt lấy chơi, ngươi cho ta chạm thử. Thế nào? Thế nào? Hắn nói, không quan tâm tới gần, kia dáng vẻ vội vàng phảng phất muốn đem Ân Vân Phù thế nào đâu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.